đời ta nát tan. Nhưng không, hoàng diệu này sẽ dẹp tan hồi trong loạn của pháp quân đế cố thủ thăng long. Thank you. tìm sách lộ. Đi đi mau đi, đừng chần chờ, đừng vũ dữ, đừng đổ lễ khắp phương ta. Hãy tìm câu lại đức vua rằng tao hoàng diệu không về nữa đâu. Thăng Long đã mất từ lâu, thay thi này cũng vùi sâu đáy mồ. Biết họ thương ta như thương một người ăn ruột thịt, nên không đành rời bỏ lúc nguy nan. Nhưng ba con ơi, giờ đấy không còn con đường nào khác hơn là phải ra đi bảo toàn lực lượng. Gồm tàn quân chờ đợi một thời cơ để kiếm lại Thăng Long thành.